Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115.115. Bất quá bỏ qua một bên tuổi trẻ không nói, có thể liên hệ đến chính mình hẳn là Thang lão gia tử người. Tuy rằng trong lòng còn có vài phần cảnh giác, nhưng là Thang lão gia tử giới thiệu tới, hắn lúc này cũng không có nhiều ít hoài nghi. Mà Mộ Ca nhìn đối phương nhìn chính mình có chút kinh ngạc cùng đánh giá ánh mắt. Ngay sau đó ngồi xuống, nhìn đối phương nói, ta cũng là phong thủy hiệp hội người, nghe được Mộ Ca cái này giới thiệu. Ngô Thủy trong lòng tức khắc hiểu rõ, hắn cũng là thông qua cửu nhất phái mới nhận thức đến phong thủy hiệp hội cái này đặc thù quần thể. Có như vậy đặc thù bản lĩnh, lại đáng giá tín nhiệm người, thật là hợp tác một cái hảo đối tượng. Nghĩ, Ngô Thủy chủ động mở miệng nói, ngươi tìm ta là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Nghe Ngô Thủy chủ động nói, Mộ Ca mở miệng nói, ta tính toán đem chuyện này nộp lên đến phong thủy hiệp hội tổng bộ. Nhưng hiện tại, chúng ta còn cần một ít chứng cứ, ta tìm những cái đó còn chưa đủ sao? Ngươi tìm chẳng qua là bọn họ mất tích sự. Hơn nữa chỉ có một người chứng cứ, người kia còn đã chết, chết vô đối chứng. Mộ Ca lắc đầu nói, đề cập đến hai cái quốc gia sự, nơi nào là như vậy dễ dàng là có thể định tội. Đúng vậy, quốc gia cửu nhất phái ở Tiểu Nhật Quốc cùng Trung Quốc đều như vậy kiêu ngạo. Làm nàng nói không có quốc gia ở sau lưng duy trì, nàng không tin, huống chi, người còn đã chết. Cửu nhất phái làm những việc này kết thúc thập phần sạch sẽ. Chẳng lẽ, ngươi đã có manh mối? Ngô Thủy làm cảnh sát nhiều năm, cảm giác là thập phần nhạy bén. Hắn vẫn là từ Mộ Ca lời nói chung tìm được rồi một ít điểm mấu chốt. Ân, Mộ Ca gật đầu, chỉ là nhìn Ngô Thủy trong ánh mắt có chút trầm trọng. Ngô Thủy nhìn Mộ Ca ánh mắt, tâm thần khẽ run nói, này đó mất tích dân cư, cuối cùng làm cái gì đi? Hắn tuy rằng sớm đã có nhất hư tư tưởng chuẩn bị, nhưng rốt cuộc đề cập đến nhiều người như vậy khẩu, hơn nữa có lớn có bé, làm người cảm thấy chảo không được đối phương mục đích là vì cái gì. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là hắn tiếp xúc án kiện chung tương đối nhiều buôn bán dân cư. Chính là hiện tại xem Mộ Ca bộ dáng, hiển nhiên cũng không có như vậy đơn giản. Buôn bán khí quan, Mộ Ca trong miệng chậm rãi hộc ra bốn chữ. Này bốn chữ, làm Ngô Thủy nắm cái ly tay đều có chút phát run. Này kết quả so với hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng đến nhiều. Như vậy nhiều người đâu? Ngô Thủy trong lòng thật là không thể tin tưởng. Nhưng cố tình, chuyện như vậy thật sự đã xảy ra. Kia, Ngô Thủy muốn hỏi chút cái gì, rồi lại căn bản không biết như thế nào hỏi ra khẩu. Đã biết lại như thế nào? Hắn hiện tại đối loại tình huống này một chút biện pháp đều không có. Hắn liền muốn nhìn một chút, Mộ Ca rốt cuộc có biện pháp gì không? Chỉ cần có biện pháp, hắn nhất định sẽ nghe Mộ Ca. Hắn cũng hy vọng Mộ Ca có thể có biện pháp. Lòng ta có một ít kế hoạch, bất quá bước đầu tiên kế hoạch là làm cho bọn họ trước tạm thời động tác. Mà này một bước, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Mộ Ca trầm ngưng sau khi chủ động mở miệng nói, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Bước đầu tiên, muốn cho bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, làm cho bọn họ tạm thời không dám bắt người. Ngô Thủy ánh mắt tỏa sáng nhìn Mộ Ca, rốt cuộc có biện pháp nào? Ta ngày mai sẽ ân bài hảo bị bọn họ cầm khí quan thi thể, hơn nữa sẽ báo nguy, các ngươi chỉ cần đến hiện trường là được. Đồng thời, ta còn sẽ nghĩ cách ở trên mạng đem tình hình thực tế nháo đại. Bất quá chính yếu vẫn là các ngươi cảnh sát thanh minh. Đồng thời, ngươi còn cần đem chính ngươi trích đi ra ngoài. Mộ ca nhìn Ngô Thủy nói. Nghe mộ ca nói, Ngô Thủy ngẩn người, nhịn không được nói. Ngươi biết bọn họ thi thể ở đâu? Cùng ta cùng nhau tới đồng bạn tra xét tới rồi bọn họ vị trí. Bất quá bởi vậy hắn hiện tại bị thương ở nhà, ngươi có thể hay không rất nguy hiểm. Ngô Thủy quan tâm nói, thâm nhập cựu nhất phái địa phương, khẳng định rất nguy hiểm. Mộ ca thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút lo lắng. So ra kém ngươi bại lộ nguy hiểm mà ni, mộ ca nhìn thoáng qua Ngô Thủy nói. Nàng có làm hay không? Đối phương đều sẽ suy đoán là nàng. Quan trọng nhất, vẫn là bảo toàn Ngô Thủy. Ngô Thủy nghe được mộ ca nói, nghiêm túc nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi là mấu chốt nhân vật. Ngươi tồn tại đối chỉnh sự kiện tới nói thập phần mấu chốt. Cho nên cần phải cẩn thận, mộ ca thêm nữa một câu. Hiển nhiên là sợ Ngô Thủy đến lúc đó hảo tâm làm chuyện xấu. Nghe được mộ ca nói, Ngô Thủy bình tĩnh một ít, theo sau đối với mộ ca gật gật đầu. Theo sau, mộ ca cùng Ngô Thủy hai người trao đổi hảo một ít chi tiết lúc sau liền trước sau rời đi hiện trường. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ban đêm monster mộ ca đi tới nghiêm cảnh thần phòng. Kết quả thế nào? Biết bọn họ xảy ra chuyện trước nơi địa phương sao? Mộ ca hỏi nghiêm cảnh thần nói. Đang ở đi trước trên đường. Buổi tối hẳn là có tin tức, nghiêm cảnh thần trả lời. Theo sau ngẩng đầu nhìn mộ ca, ngươi tính toán đêm nay hành động ân, xuất kỳ bất ý mới có thể chiếm được xảo. Nghiêm cảnh thần trầm mặc, xem ra mộ ca nhất định là hạ quyết tâm, nghĩ, tiếp tục nói, ở Thượng Hải tư gia bệnh viện, tư gia bệnh viện. Mộ ca nghe, trong mắt có chút sâu thẳm, tựa còn mang theo một tia phẫn nộ. Cửu nhất phái ở Thượng Hải một ít khí quan trao đổi giải phẫu đều tại đây ra bệnh viện tiến hành. Mà những cái đó thi thể tạm thời bị sắp đặt ở nhà xác. Ở bọn họ trở đi phía trước, người mang đi trong đó một khối thi thể là đến nơi. Đêm nay, còn sẽ tiến hành một đài giải phẫu. Bệnh tim giải phẫu, nghiêm cảnh thân vẫn là mở miệng nói. Hắn có thể nhìn ra mộ ca lúc này cảm xúc. Cuối cùng câu nói kia là nghiêm cảnh thần cố ý nói cho mộ ca. Hắn biết mộ ca tính tình, cùng với đến lúc đó làm mộ ca gặp phải không có chuẩn bị, còn không bằng trực tiếp nói cho mộ ca, làm nàng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được lời này, mộ ca thở nhẹ một hơi. Ta đã biết loại sự tình này, bọn họ sẽ đang âm thầm tiến hành, nhưng bởi vì ở bệnh viện, lượng người đại, cho nên cũng là ngươi cơ hội, ngươi có cái gì kế hoạch? Nghiêm cảnh thần nhìn mộ ca hỏi, biết nghiêm cảnh thần quan tâm, mộ ca dừng một chút, theo sau nói, tính toán trước đêm chuyện này đối truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Nếu là cái dạng này lời nói, kế tiếp bọn họ hẳn là sẽ không kiêng nể gì bắt người. Như vậy mới hảo làm lần thứ hai kế hoạch. Nghe xong mộ ca nói, nghiêm cảnh thần khẽ lên tiếng. Mộ ca cái này kế hoạch không có vấn đề. Quan trọng là mộ ca thực thi quá trình tràn ngập đủ loại không xác định tính. Hơi chút một cái vô ý, mộ ca liền có nguy hiểm mà ni bất quá. Nghĩ đến mộ ca là sẽ không từ bỏ cái này kế hoạch, hết thảy cẩn thận. Cuối cùng, sở hữu nói đều hóa thành bốn chữ, ân, lưu tại cái này tự. Mộ ca liền xoay người rời đi, nhìn mộ ca rời đi bóng dáng, Nghiêm Cảnh Thần trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Hy vọng nàng hết thảy thuận lợi đi. Nghĩ đến chính mình trên người thương, Nghiêm Cảnh Thần khóe môi không khỏi mà nhấp nhấp. Hắn vẫn là quá yếu. Thượng Hải tư nhân bệnh viện này, một nhà bệnh viện coi như là Thượng Hải đệ nhất gia tư nhân bệnh viện, cũng là vì này duyên cớ mới có thể ở mở đầu quan thượng Thượng Hải đại danh. Mà nhà này bệnh viện ở Thượng Hải kinh doanh nhiều năm, bởi vì bệnh viện nội nổi danh bác sĩ cao cấp phục vụ cùng với độ cao bảo mật tính, làm nhà này bệnh viện trở thành rất nhiều trung thượng tầng nhân sĩ xem bệnh trị liệu đầu tuyển. Lúc này, Mộ Ca đã đứng ở bệnh viện cửa. Theo sau, Mộ Ca đến phòng khám bệnh chỗ trực tiếp bắt đầu cấp chính mình đăng ký. Quải xong hào lúc sau, dựa theo chỉ thị, Mộ Ca bắt đầu đi trước lòng dạ nội qua nơi khu nằm viện. Hiện tại, kia hai người đều còn chưa tiếp thu kiểm tra. Lúc này cứu người mới là nhất thích hợp. Ban đêm, trừ bỏ trực ban hộ sĩ ở ngoài, toàn bộ đều là người bệnh cùng với người bệnh người nhà ở nơi nơi đi lại. Mộ Ca đi tới đêm nay phải làm giải phẫu người ngồi ở tầng lầu. Theo sau ánh mắt khắp nơi siêu tầm, nhìn một gian phòng bệnh ngoại ngồi một người bác sĩ. Mộ Ca ánh mắt lóe lóe, xem ra chính là cái này. Nghĩ, Mộ Ca trực tiếp liền đi qua. Đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, kia danh y sinh đem Mộ Ca cấp ngăn cản xuống dưới. Người, ta là bên trong người bệnh Lý Trường Nga thân thích, biết nàng tại đây gian phòng bệnh, lại đây nhìn xem nàng. Nàng không phải phải làm bệnh tim giải phẫu, Mộ Ca bình tĩnh tự nhiên trả lời. Nghe được lời này, bác sĩ trong mắt có chút chần chờ, theo sau nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Từ bác sĩ đi đầu, người dẫn đầu đi vào, Mộ Ca gắt gao mà đi theo nàng phía sau. Lúc này, trong phòng bệnh, một người đang ở mơ màng sắp ngủ, mà một người khác đang ở nhàn nhã mà nhìn thư. Người sau nhìn đến hai người tiến vào lúc sau, thần sắc có chút ngoài ý muốn nói, bác sĩ, có việc sao? Cái này tiểu thư nói nàng là người thân thích. Ta không có thân thích. Cái kia phụ nữ trung niên sắc mặt chợt biến đổi. Cái kia bác sĩ nghe được phụ nữ trung niên nói như vậy, sắc mặt biến đổi, theo sau quay đầu nhìn về phía Mộ Ca. Ngươi, chỉ là còn chưa có nói xong, Mộ Ca trực tiếp một cái thủ đao liền đem người cấp bách hôn mê. Đang ở trên giường bệnh phụ nữ trung niên nhìn Mộ Ca, sắc mặt có chút sợ hãi, che lại chính mình ngực nói, ngươi, Mộ Ca nhìn phụ nữ trung niên ở nàng bên người quét quét, theo sau nói, xem ra ngươi là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, xem ra thật là không sống được bao lâu. Nói xong câu đó lúc sau, Mộ Ca trực tiếp ở phụ nữ trung niên trên người điểm điểm, kia phụ nữ trung niên trực tiếp hôn mê qua đi. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mộ Ca đi tới mặt khác một bên nằm một người tuổi trẻ nữ hài trên người. Nhìn nàng hôn mê bộ dáng, bắt mạch lúc sau, theo sau lấy ra kim châm ở đối phương trên người chắt mấy châm. Lại sau đó cầm dược trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Trong chốc lát lúc sau, đối phương sâu kín chuyển tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, nhìn Mộ Ca, lập tức chuẩn bị lớn tiếng thét chói tai. Chỉ là tiếng la còn chưa xuất khẩu, đã bị Mộ Ca cấp ngăn chặn. Nếu ngươi muốn chạy trốn mệnh nói, tốt nhất đừng kêu. Nghe được Mộ Ca nói, tuổi trẻ nữ hài tầm mắt ở phòng bệnh xoay chuyển, cuối cùng dùng sức gật gật đầu. Nhìn tuổi trẻ nữ hài bình tĩnh xuống dưới, Mộ Ca nói, hiện tại theo ta đi. Trong chốc lát sau, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh, phụ nữ trung niên sâu kín chuyển tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, đang muốn rung chuông. Đột nhiên, nhìn đến trước mặt xuất hiện mấy chương quen thuộc nhưng sớm đã chết đi gương mặt. Ngay sau đó, lại một lần bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hết chương.